Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98 Kiếm Tông Người Tới. Chương 98 Kiếm Tông Người Tới Hợp Đan Điện, Hà Phong đưa hương khí. Trúc Lộ Tích Thanh Vang, ngày chính độc, Giang Nguyệt Bạch Phủng phóng linh dược hộp ngọc. Đi qua ở núi giả hành lang dài gian, hợp đan điện nội luyện đan học đồ tụ tập ở dưới bóng cây chánh. Né mặt trời chói chang, đàm luận tiểu bỉ khen thưởng, tháng này tôn trưởng lão nhiều ra một lò trúc cơ đan. Nghe nói tiểu bỉ đầu danh sẽ khen thưởng 3 viên trúc cơ đan, đệ nhị danh 2 viên, mặt sau tam đến 50 danh đều là 1 viên. Ô trưởng lão còn tự mình luyện chế một đám cửu phẩm thượng giai bồi nguyên đan, tiểu bỉ đầu danh có thể được tam bình. Thượng giai bồi nguyên đan không có đan độc, bồi nguyên hiệu quả so hạ giai mạnh hơn gấp 10 lần không ngừng. Thật gọi người động tâm, đừng quên còn có tẩy tủy đan. Thứ này cùng trúc cơ đan luyện chế khó khăn không sai biệt lắm. Có thể tẩy kinh phạt tủy, ở trúc cơ phía trước đem thân thể tạp chất thanh trừ sạch sẽ, làm kinh mạch cùng đan điền càng kiên cường dẻo dai. Gia tăng thượng tam phẩm trúc cơ xác suất thành công, chỉ là này 3 loại đan dược cũng đã thập phần phong phú. Trừ cái này ra còn có pháp bảo, công pháp cùng cống hiến điểm khen thưởng, các ngươi nói này đó đều không tính cái gì. Chân chính quan trọng chính là đầu danh có thể được thái thượng trưởng lão điểm hóa 1 lần. Hóa thần tu sĩ điểm hóa, với tu vi cùng tâm cảnh đều rất có ích lợi. Tuyệt không thể tả a. Đúng vậy, Ngô Thu Trì sư thúc năm đó mới vừa luyện khí 9 tầng. Cầm tiểu bỉ đệ nhất đến thái thượng trưởng lão điểm hóa. Trong 1 đêm liền vọt tới luyện khí 9 tầng viên mãn. Ít nhất tỉnh đi 5 năm khổ công, bọn họ nói những cái đó Giang Nguyệt Bạch đều muốn. Nàng lần này tiểu bỉ chính là hướng về phía đầu danh đi, trúc cơ đan nàng tuy rằng không cần, lại có thể bán đổi kim đan kỳ linh thú huyết. Đi xuống hành lang dài, xuyên qua cửa động, nghênh diện đi tới mấy cái vội vã luyện đan học đồ. Như là ở tránh người nào, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt lướt qua bọn họ, nhìn đến tôn trưởng lão cùng ô trưởng lão kết bạn mà đến, đôi mắt tức khắc sáng lên, cùng luyện đan học đồ sai thân mà qua khi, đột nhiên bị đâm hạ. Thân mình một oai, trong tay hộp ngọc rơi xuống, bên trong các loại linh dược rơi xuống đầy đất, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Chưa từng nhìn đến sư tỷ, vị kia luyện đan học đồ sợ hãi xin lỗi. Vội vàng lục tìm trên mặt đất linh dược, Giang Nguyệt Bạch đem người nâng lên. Ôn Thanh nói, không sao, ngươi thả đi thôi, ta chính mình thu thập liền hào, luyện đan học đồ không hiểu ra sao. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt bức người, hắn đành phải chắp tay cáo lui, trong lòng vẫn là tưởng không rõ, như thế nào liền đụng phải. Giang Nguyệt Bạch ngồi xổm xuống thân mình, chậm gì gì lục tìm rơi rụng đầy đất dược thảo, bàn tay đi ra ngoài vừa muốn lục tìm một gốc cây lá xanh hoa tím linh dược. Linh dược liền lập tức bay ra, dừng ở cách đó không xa râu dê lão giả trong tay. Này không phải khỉ la thảo sao? Cửu phẩm linh dược vì sao sẽ có tiếp cận thất phẩm hơi thở? Bên cạnh làn da ngăm đen trung niên nam tu cũng duỗi tay đem 1 viên màu lục đậm quả tử hút vào. Trong tay, xà gan quả luôn luôn sắc thanh. Này 1 viên như thế nào gần như màu đen? Dược tính cực kỳ nồng đậm. Ta vừa mới luyện kia 1 lò thanh hư đan nếu là đều lấy này quả vì phủ, nhất định đều là thượng giai. Hoa khê cốc linh cầy sư Giang Nguyệt Bạch bái kiến tôn trưởng lão. Ô trưởng lão, dâu dê tôn vạn thành cùng làn da ngăm đen ô kim sinh đồng thời ngẩng đầu. Ánh mắt dừng ở trước mặt tuổi tác không lớn, bộ dáng linh tú tiểu cô nương trên người, hai người đối xem một cái phản ứng lại đây. Tôn vạn thành hỏi, người chính là cái kia linh cầy pháp thuật 5 tầng nội môn linh cầy sư. Ô Kim Sinh truy vấn, này đó linh dược là ngươi trồng ra? Giang Nguyệt Bạch cung kính hẳn là, kêu hai vị trưởng lão chê cười. Này đó linh dược xác thật là vãn bối đào tạo, còn thỉnh trưởng lão trả lại. Vãn bối muốn mau chút cấp Lâm trưởng lão đưa qua đi. Hắn cấp chờ, nghe vậy, hai người sắc mặt trầm hạ tới, tức giận đem linh dược ném cho Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch cũng không nói nhiều, tay chân lanh lẹ thu thập hảo linh dược rời đi. Hai người xoay người nhìn Giang Nguyệt Bạch bóng dáng. Tôn Vạn Thành hừ lạnh nói, không thức thời vụ ra hòa. Lão phu năm đó hứa hẹn nàng chút cơ sở cần, nàng cũng không chịu quy thuận, cố tình coi trọng kia cho má không phải Lâm Hướng Thiên. Ô Kim Sinh hận sắt không thành thép lắc đầu. Lấy Lâm Hướng Thiên luyện đan trình độ, dùng bậc này tốt nhất linh dược, quả thực là phí phạm của trời, gọi người đau lòng. Hai người một đường mắng Lâm Hướng Thiên, một đường trở lại đan viện, đang muốn khai đan phòng luyện đan, lại biết được Lâm Hướng Thiên đem tốt nhất một gian đan phòng dự định. Tôn Vạn Thành lập tức đã phát hỏa, Lâm Hướng Thiên chiếm hầm cầu không ị phân, luyện đan trình độ liền lão phu thủ hạ học đồ đều không bằng, còn muốn dùng tốt nhất đan phòng. Ô Kim Sinh tức giận bất bình, này đan phòng bổn trưởng lão muốn, còn có tất cả thiên tự hào đan phòng đều cấp bổn trưởng lão định ra. Hắn Lâm Hướng Thiên tưởng luyện đan, kêu hắn tới tìm bổn trưởng lão. Đan viện bên này hỏa khí tận trời, Giang Nguyệt Bạch bên kia chưa từng nhìn thấy Lâm Hướng Thiên, chỉ đem linh dược giao cho Tề Minh. Tề Minh đem Giang Nguyệt Bạch đưa ra sau điện, thấp giọng báo cho Giả Tú Xuân tình hình gần đây. Giả Tú Xuân 81 thứ hỏa luyện tiếp cận kết thúc, cả người chỉ còn cuối cùng một hơi treo mệnh, đại nạn liền ở trong vòng 10 ngày. Bên này có ta, ngài an tâm tiểu bỉ, cầu chúc ngài lần này rút đến thứ nhất. Bình bộ Thanh Vân, nàng muốn tắt thở khi cho ta biết. Giang Nguyệt Bạch bất động thanh sắc, rời đi hợp đan điện. Một con truyền thư hạc giấy chiều nàng bay tới, Giang Nguyệt Bạch xem qua lúc sau tươi cười rạng rỡ, thẳng đến Thiên Kiếm Phong, Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn từ kiếm chủng ra tới. Sau lúc đó, Thiên Khôi Phong đại điện, Ôn Diệu Lôi thôi lếch thếch lệch qua ghế dựa uống rượu. Ôn Nhược quét nàng liếc mắt một cái, nhíu mày nhắc nhở, Quy Nguyên Kiếm Tông người lập tức liền đến. Thân là Thiên Diễn Tông Thái Thượng trưởng lão, người có thể hay không hơi chú ý một ít. Cách tương đương, ta có thể bởi vì chuyện này trở về, cũng đã là cho bọn họ mặt mũi. Bằng không ta còn tưởng nhìn chằm chằm Cửu Xuyên tiểu tử kết anh đâu. Hắn năm đó đan thành nhất phẩm, lần này bản mạng pháp bảo hoàn mỹ chữa trị càng hơn từ trước, kết anh tất nhiên không giống bình thường. Ôn từ từ từ gật đầu, xác thật ngoài ý muốn chi hỉ. Đãi hắn trở về, Thiên Diễn Tông lại thêm một nguyên anh cường giả, hy vọng tổ sư truyền thừa có thể ở trong tay hắn lại thấy ánh mặt trời. Ôn Diệu ngậm bầu rượu ân ân, hậu thiên bổ toàn ngũ hành đích xác không bằng bẩm sinh ngũ hành, nhưng bẩm sinh ngũ hành khó có cân đối giả, lại là chín thành chín tu không đến kết đan. Cửu Xuyên ngũ hành linh căn đã thập phần tiếp cận cân đối, thật vất vả chịu đựng kết đan ngạch cửa, mặt sau không có gì bất ngờ xảy ra nói, nhất định như mặt trời ban trưa. Đúng rồi, Quy Nguyên Kiếm Tông lúc này tới cửa là vì đánh rơi bí cảnh. Ôn Từ đoạt Ôn Diệu bầu rượu, không sai, chuyện này vẫn luôn là Quy Nguyên Kiếm Tông dắt đầu, Trung Nguyên các đại tông môn đã có một nửa đồng ý. Ta chưa tỏ thái độ, nhưng là chuyện này đi, lòng ta không đế, quỷ tộc bất tử bất diệt, nhiều năm như vậy qua đi, ai biết đánh rơi bí cảnh là cái gì chẳng huống, quá nguy hiểm. Ôn Diệu thở dài, nhưng không khai cũng không được a, không có mạch khoáng, tông môn dùng cái gì vì kế? Còn có ngươi nhìn xem hiện tại trong tông này đó nhãi danh, tất cả đều là ức hiếp người nhà Túng Bao. Chưa thấy qua chân chính giết chóc, không có một chút tu giả nên có tâm huyết, nên ném tới bên trong đi hảo hảo học hỏi kinh nghiệm, ôn từ đau đầu. Ngồi xuống nheo giữa mày, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Cấp không được, nói hồi tiểu bỉ, lần này Quy Nguyên Kiếm Tông mang theo 100 tân tú đệ tử. Dục cùng Thiên Diễn Tông đệ tử luận bàn, trong đó có 5 người đã bắt đầu tìm hiểu Kiếm Tông tổ sư truyền thừa, có cái kêu Trác Thanh Phong. Phong hệ dị linh căn, chỉ so Lục Nam Chi lớn hơn 2 tuổi, đã lĩnh ngộ cuồng phong kiếm ý, luyện khí 9 tầng đã đánh bại trúc cơ sơ kỳ, mặt khác 4 cái cũng là xuất sắc, mỗi người mỗi vẻ, ta ý tứ là nếu tới, không thể đặc thù đối đãi cũng không thể chậm trễ. Liền cùng nhau tham gia lần này tiểu bì, ngươi ra cái chương trình, đừng mất đi Thiên Diễn Tông khí độ, cũng đừng kêu Thiên Diễn Tông mất đi uy phong. Ôn Diệu không kiên nhẫn đào lỗ tai. Hành hành hành, giao cho ta bảo đảm công bằng công chính, chọn không ra sai. Ta cho ngươi tưởng cái đơn giản lại có thể thú vị biện pháp. Một ván định thắng bại, đỡ phải phiền toái, còn có A Tiểu Từ. Lần này nếu là bị Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử chiếm quá nhiều trúc cơ đan danh ngạch, đối ta tông đệ tử không công bằng, nhưng nhân gia thắng ngươi cũng không thể không cho khen thưởng. Cho nên ngươi tốt nhất phân phó hợp đan điện bên kia lại nhiều luyện mấy lò trúc cơ đan, đến lúc đó cho bọn hắn bổ thượng. Ôn Từ gật đầu. Ân, ta đã phân phó qua, chỉ là trúc cơ đan không hảo luyện. Sở cần linh dược chủng loại cao tới 72 loại. Chỉ có thể làm hết sức, bẩm tông chủ. Quy Nguyên Kiếm Tông người tới. Ôn lời nói đến bên miệng nuốt xuống đi. Ôn Diệu tuy rằng lười nhác, nhưng ở đại sự thượng chưa bao giờ ra quá đường rẽ, sửa sang lại hảo y quan. Ôn Từ đi ra đại điện, nghênh đón Quy Nguyên Kiếm Tông người, lần này tiểu bì cần phải so dĩ vãng càng khó càng xuất sắc lạc tương đương. Tấu chương xong, hết chương.